Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo. Hôm nay là ngày 6 tháng 7 năm Quý Tỵ, vào ngày 12 tháng 8 năm 2013. Ban trị sự Phật giáo tỉnh Đồng Nai cùng toàn thể chư tôn đức tăng ni tỉnh Đồng Nai, chư tôn đức tăng ni an cư tại các điểm trường hạ của Ban trị sự Phật giáo tỉnh Đồng Nai tổ chức được vinh dự cũng như hân hạnh tiếp đón Hòa thượng Pháp sư nhân mùa an cư kiết hạ Phật lịch 2557 dương lịch 2013. Nhận lời cung thỉnh của Ban trị sự Phật giáo tỉnh Đồng Nai, chúng con và thượng đã trong quãng đường xa tuổi già sức yếu đến để thuyết giảng cho tăng ni các tụ điểm an cư Để tiếp Hòa Thượng thì trên có Hòa Thượng trưởng Ban Trị sự cùng Chư Tôn Đức Trăng Ni trong Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Đồng Nai, cùng Chư Tôn Đức Trăng Ni an cư các điểm trường hạ tại Tổ Đình Long Thiền, Chùa Hoàng Ân, Chùa Đại Giác, hai trường cung cấp Phật học Tăng và Ni, lớp cao đẳng Phật học Chuyên Hoa tỉnh, cũng như Chư Tôn Đức Trăng Ni tại Chư Tôn Đức Tăng tại Thiền viện Thường Chiếu và Đạo Tràng Pháp Hoa, huyện Định Quán, cùng các trường hạ trong tỉnh tập trung về đây để cung đón Hòa Thượng, cũng như để được nghe những lời thuyết giảng Phật học quý báu của Hòa Thượng Pháp Sư. Đến giờ này đã bắt đầu thời thuyết giảng để bắt đầu vào chương trình. Chúng con thành tâm cung thỉnh Hòa Thượng Pháp Sư cùng toàn thể Chư Tôn Đức Tăng Ni, Đạo Tràng quý Phật tử hoan hỷ niệm Phật cầu gia đình. Nam mô đã xây dựng được một cái cơ sở mới, nó phù hợp với cái sinh hoạt mới của giáo hội. Và trên cái tinh thần mà xây dựng mới thì chúng ta lại có một cái đổi mới về suy nghĩ, cũng như là đổi mới về cái việc mà tu hành của chúng ta để đạt được cái kết quả mới cho thích hợp với cái thời đại của chúng ta. Cho nên cái Phật giáo mà nó tồn tại, nó phát triển là nó nhờ cái đổi mới đó. Thế khi nào ấy mà chúng ta không có một cái thích nghi với cái xã hội chúng ta đang sống thì khi đó Phật giáo chúng ta bị tiêu diệt. Cho nên Phật giáo nó có những cái lúc thạnh và có những lúc suy. Ở trên cái dòng lịch sử hơn 2.000 năm ở tại Việt Nam chúng ta này, thì chúng ta nhìn thấy chỗ đó. Thế khi nào mà nó thay đổi, thích nghi với cái xã hội đó thì nó sẽ tồn tại. Mà nó không thích nghi trong cái xã hội đó thì nó sẽ bị mai một. Hay nói một cách khác là cái con người không còn tin tưởng ở Phật giáo thì khi đó Phật giáo chúng ta suy yếu hay là bị tiêu diệt. Cho nên đó là cái việc quan trọng. Thì cái tổ đình Long Thiền của chúng ta phải nói là một cái tổ đình mà có đến mấy trăm năm. Khi Phật giáo từ ở miền Trung mà di chuyển sang miền Nam theo cái di dân của Chúa Nguyễn Phúc Chu thì ở đó trở thành cái trung tâm của Phật giáo Đồng Nai. Và từ cái trung tâm này nó mới phát triển lần xuống dưới thành phố Hồ Chí Minh và đi về miền Tây. Cho nên ở đó là những cái nơi mà phải nói là nó rất quan trọng trong cái thời xa xưa đó. Nhưng mà nếu mà chúng ta giữ nguyên như vậy đó, không thay đổi nữa, thì bây giờ chúng ta nhìn thấy cái chùa Long Thiền chúng ta nữa, nó trở thành chật hẹp. Cái chùa Long Thiền ngày xưa được coi như là một cái nơi mà trung tâm. Nhưng mà ngày nay á, cái xã hội này nó đổi mới, Thì cái trường hợp này cái ngôi chùa đó nó trở thành chật hẹp. Cho nên chúng ta cần phải có một cơ sở mới mà xây dựng theo kiểu mới để thích hợp với sinh hoạt. Cho nên cái mới của chúng ta là gì? Cái thời đại của chúng ta ngày nay là cái sinh hoạt của con người trở thành chính, chứ không phải là cái vấn đề thờ cúng trở thành chính. Quý thầy nên nhớ cái chỗ đó. Cái thời xưa đó, ông cha của chúng ta đó, là cái vấn đề thờ cúng thần linh là chính. Cho nên vô một cái chùa đó, là chúng ta thấy cái chỗ thờ cúng nhiều và cái chỗ sinh hoạt nó không có. Nên trong một cái chánh điện đó, thì lúc bây giờ đó, chúng ta thờ hết gần như không còn chỗ. Cái chỗ đứng hành lễ đó, thì còn mà còn rất nhỏ. À, tất cả các cái tổ đình rồi xuống tới các cái chùa nữa, ta đều làm theo kiểu này hết. Nhưng mà đến cái năm mà Phật giáo chấn hưng, ta nói khi mà Phật giáo chấn hưng đó, thì bây giờ đó là cái sinh hoạt của con người trở thành chính, mà cái vấn đề đó thờ cúng trở thành phụ. Đó là cái thời kỳ mà của Tổ Khánh Hòa ra đời. Cho nên Tổ Khánh Hòa là cái người mà vận động cho cái phong trào chấn hưng Phật giáo chúng ta đầu tiên ở trong cái thập niên 30. Thì trong cái thời đó, bây giờ chúng ta đây không còn ai còn sống hết. Thì bây giờ đó, trong cái thời kỳ chấn hưng đó, và Thượng Khánh Hòa mới nhìn thấy được cái thực tế. Nếu mà chúng ta chỉ thờ cúng thần linh không á, thì cái trường hợp Phật giáo không tồn tại trong thời kỳ mới. Cho nên Ngài mới thấy Phật giáo Trung Quốc có Ngài Thái Hư ra đời. Rồi Phật giáo ở Nhật Bản thì lại có các vị thiền sư nổi tiếng như là Ngài Sư Kỳ chẳng hạn. Người ta có một cái thay đổi cái vấn đề sinh hoạt. Cho nên trong cái thời kỳ đó là Phật giáo Nhật Bản, người ta xây dựng trở thành một cái hệ thống đại học hoàn chỉnh. Cho nên người ta đào tạo các cái vị tu sĩ mà có cái trình độ đại học trở lên. Cho nên Phật giáo Nhật phải nói nó đi đầu trong cái trường hợp này. Cho nên tất cả các tu sĩ thì cái trình độ thấp nhất là phải đại học. Ta đã đại học rồi tới thạc sĩ, tiến sĩ. Thì cái trường hợp này đó, là những người lãnh đạo. Tại vì tu sĩ của chúng ta là gì? Tức là lãnh đạo tinh thần của quần chúng. Mà cái người lãnh đạo thì đương nhiên cái trình độ kiến thức của chúng ta là phải hơn mọi người. Nói cách nào đó gọi là hơn mọi người cái đầu thì chúng ta mới có thể lãnh đạo được. Cho nên Hòa Thượng Khánh Hòa mới theo một cái mô hình của Nhật Bản, nhưng mà không thể xây dựng đại học trong thời đó được. Cho nên Ngài mới mở ra Phật học đường. Lưỡng Xuyên Phật học được mở ra đầu tiên là để đào tạo tăng tài là chính. Cho nên cái đổi mới này rất quan trọng, mà tăng ni chúng ta ngày nay phải thấy. Và thường làm một cái việc mà trong cái thời kỳ đó ít ai chấp nhận được. Tức là thường đem cái chùa của Hòa Thượng ấy, đem bán đi cái chùa Tuyên Linh ấy. Tức là đem bán cái chùa đi. Bây giờ nếu mà ta nghe nó là đem bán chùa thì chuyện này là ai chấp nhận được. Hòa Thượng đem bán cái chùa đó đi để mà thỉnh cái bộ Đại Chánh Tăng Tu Đại Tạng Kinh của Nhật Bản đem về để dạy cho chư tăng. Đây là cái điều mà quan trọng nhất mà chúng ta thấy. Tức là bán cái chùa Tuyên Linh để thỉnh cái bộ Đại Tạng Kinh, rồi đem về thỉnh các vị hòa thượng mà có cái khả năng về làm giáo thọ để giảng dạy đây. Chủ yếu lúc đó là Hòa Thượng Khánh Anh. Tại sao Hòa Thượng Khánh Anh là một cái nhà nghiên cứu, một nhà nho nổi tiếng, cho nên là những người giảng dạy nồng cốt đây. Trong đó thêm một nhà nho nổi tiếng nữa là cụ Phó Bản Nguyễn Sư Sắc. Cho nên những nhà nho nổi tiếng, những nhà nho yêu nước, những người này có người trở thành ra tu sĩ Phật giáo, có những người nó trở thành ra cư sĩ Phật giáo nổi tiếng trong cái thời kỳ Chấn Hưng đó. Thì ở Bà Rịa Vũng Tàu chúng ta nói là có Tổ Huệ Đăng. Tổ Huệ Đăng cũng là một nhà nho yêu nước, từ một nhà nho yêu nước mà chuyển thành sang một nhà tu. Cho nên những người này là những người mà khơi dậy một cái phong trào gọi là Chấn Hưng Phật giáo, tức là đổi mới ở trong Phật giáo. Không còn có một cái chuyên cúng bái nữa, nhưng mà phải học hiểu giáo lý của Đức Phật và đem so sánh với cái xã hội chúng ta đang sống. Thì lúc bây giờ nữa mới tìm ra một cái hướng đi mà phù hợp với cái xã hội đó. Cho nên cái thời kỳ đó nó gọi là cái thời kỳ mà Phật Học Đường ra đời. Thì cái lớp đó mới đầu đào tạo được một số các cái vị mà pháp sư nổi tiếng. Thì ở Lưỡng Xuyên Phật Học nó đào tạo ra được cái lớp mà của Hòa Thượng Trí Tịnh, Hòa Thượng Thiện Hòa, Hòa Thượng Thiện Hoa, một số các vị này. Ở ngoài Thiên Thai thì lại đào tạo ra được một số các vị hòa thượng như là Hòa Thượng Minh Nguyệt, Hòa Thượng Pháp Linh, Hòa Thượng Pháp Chiếu, Hòa Thượng Pháp Võng, Hòa Thượng Thiện Hào, vân vân. Nhưng mà cái cánh ở Bà Rịa Vũng Tàu đó thì hầu hết sau này nó trở thành tham gia cách mạng, đi kháng chiến. Còn cái cánh mà đào tạo của Hòa Thượng Khánh Hòa đó thì sau này nó tiếp tục mở Phật Học Đường. Cho nên từ cái chỗ đó mà mới có cái Phật Học Đường Nam Việt ra đời. Thì tôi mới có một cái cơ hội đi vào cái Phật Học Đường Nam Việt này mà học. Cho nên khi tôi học tốt nghiệp ở Phật Đường Nam Việt xong thì bây giờ nữa Hòa Thượng Thiện Hoa nữa, Ngài mới nói với tôi thế này. Ngài mới nói thầy còn trẻ, thầy có điều kiện thì nên sang Nhật để nghiên cứu về cái cách tổ chức của họ. Đây là cái chỉ thị của Hòa Thượng Thiện Hoa, tức là cái cách tổ chức của họ, cái cách quản lý của họ, cái cách đào tạo nhân tài của họ để mà về xây dựng cái Phật giáo Việt Nam ta. Tức qua bên đó nên học ba cái đó. Cho nên khi mà sang Nhật, mặc dù học ở trường nhưng mà tôi để tâm nhiều nhất cho cái này, về cái cách tổ chức của Phật giáo Nhật Bản, cái cách đào tạo của Phật giáo Nhật Bản, cái cách quản lý của Phật giáo Nhật Bản để cho nó thích hợp với xã hội mà tồn tại. Thì đương nhiên cái này là cái mô hình của Nhật Bản thì tôi đã tham khảo, đã nghiên cứu. Nhưng mà cái mô hình của Việt Nam chúng ta lại khác nữa. Mà cái mô hình 100 năm về trước của Nhật Bản là khác, nhưng mà ngày nay nó lại phải khác nữa. Cho nên nó luôn luôn đổi mới. Tăng ni chúng ta phải thấy cái chỗ này, luôn luôn là nó phù hợp với cái xã hội chúng ta đang sống thì chúng ta mới tồn tại. Còn cái gì mà quá khứ dù có tốt đẹp mấy đi nữa thì nó vẫn là quá khứ. Các anh em nên nhớ cái điều đó nữa, để mà duy trì cái giáo hội chúng ta, Phật giáo chúng ta tồn tại trong xã hội chúng ta đang sống. Thì ở trong lúc đó tôi nghiên cứu về cái Phật giáo Nhật Bản, cách đào tạo họ sao. Tức là cái cách đào tạo của họ là đào tạo theo cái dạng đại học, tức là áp dụng cái phương thức đào tạo của Tây Phương, đem cái phương thức đào tạo của Tây Phương mà ứng dụng vào trong cái Đông Phương của chúng ta. Tại Đông Phương ta ngày trước là bây giờ tất cả các cái kinh điển thì như thế nào đó thì bây giờ cứ đem ra giảng dạy y bản thôi. Cho nên thường ta gọi là học kinh bộ, phải không? Cái thời xưa ta học là học kinh bộ, ta nó cứ nghe nghĩa hết bộ kinh này tới bộ kinh kia. Nhưng mà cái cách mới gọi là nghiên cứu cho nên là khác đi. Cách học nghiên cứu khác đi. Bây giờ Nhật Bản mới tập hợp hết tất cả các cái đại tạng kinh, từ cái đại tạng kinh nhà Tống cho đến nhà Thanh, nhà Minh, rồi cái đại tạng kinh của Tây Tạng, rồi sau này nữa cái đại tạng kinh mà của của Bali đó. Tức là tổng hợp hết tất cả các cái này lại để mà nghiên cứu, để mà giám định, để mà xây dựng một cái Đại Tạng Kinh mới cho Nhật Bản, gọi là Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh. Ta nghe bộ Đại Tạng Tân Tu này nữa là nó làm ở cái thời Đại Chánh, tức là hơn 100 năm về trước nó làm chưa. Thì đây á, cho nên khi bộ Đại Tạng này ra đời đó, thì gần như tất cả các học giả trên thế giới người ta đều căn cứ theo bộ Đại Tạng này. Tại đây là tổng hợp hết tất cả những cái Đại Tạng mà có trước. Đó là cái cách làm của Nhật Bản. Rồi á, cái công tác giảng dạy á, thì cái trường hợp này đây là giảng dạy theo kiểu Tây Phương, chứ không giảng dạy theo cái kiểu cũ của ta nữa. Ta nghe giảng dạy của Tây Phương là giảng dạy cách nào? Không phải dạy kinh bộ. Nhưng mà chúng ta học á, thì chúng ta học về về tác giả và tác phẩm đó. Cái cách giảng dạy của nó là giảng dạy mới theo kiểu này, không học kinh bộ nữa mà giảng dạy về tác giả và tác phẩm. Cái này là theo cái cách giáo dục của Tây Phương rồi. Cho nên lúc bây giờ nữa, ta học lịch sử của Phật giáo Ấn Độ, ta học lịch sử của Phật giáo của Đức Phật Thích Ca. Thì bây giờ ta học bằng cách nào đấy? Tức là thứ nhất là gì? Tức là cái bối cảnh của Ấn Độ trong cái thời Đức Phật. Cái học của chúng ta, học mới là học theo cái này. Cái bối cảnh lịch sử, cái này quan trọng lắm. Tại bối cảnh lịch sử nó mới, mới sanh ra con người. Đấy. Cho nên nó thường á, con người tạo nên lịch sử. Mà lịch sử nó mới, mới có con người. Hai cái này nữa, nó nghiên cứu kỹ. Cho nên Đức Phật, Ngài sanh ra đời ở đất Ấn Độ trong cái thời cổ đại đó. Bây giờ bắt đầu khảo cứu cái này, nghiên cứu cái này. Cái học mới của họ, của Nhật á, là như vậy. Tức là cái bối cảnh lịch sử của Đức Phật. Thì bây giờ sao? Cho nên người ta mới coi thử coi cái lịch sử Ấn Độ trong cái thời Đức Phật như thế nào. Thì bây giờ đó, ta mới học cái gì? Cái tư tưởng của Phật giáo Ấn Độ nó phát xuất từ từ cái tư tưởng Phệ Đà. Phệ Đà là cái văn minh của nhân loại. Cho nên cái khi mà học của chúng ta lại có một cái nhìn nữa, cái tu sĩ có một cái nhìn nữa mà nó xa như vậy. Chứ bây giờ thì chúng ta không có nhìn nghĩ rằng bây giờ Đức Phật ra đời rồi Ngài mới thành Phật rồi Ngài giảng dạy giáo lý rồi chúng ta chỉ theo Đức Phật thôi, không nghĩ như vậy nữa. Nhưng mà con người của lịch sử, con người đó của lịch sử sanh ra trong cái giai đoạn đó, có những cái suy nghĩ đó và có những cái việc làm như thế, cho nên ta học cái này rồi ta mới có thể ứng dụng trong cuộc sống ta nhé. Cho nên cái khi mà nhìn như vậy rồi nữa thì sao, ta mới thấy được Đức Phật sanh ra ở trên cái đất Ấn Độ trong cái thời cổ đại đó là cái thời kỳ mà bị Bà La Môn chi phối, tức là bốn giai cấp của Ấn Độ. Bốn giai cấp của Ấn Độ thì cái trường hợp này nó là chịu ảnh hưởng của Bà La Môn. Nhưng mà Bà La Môn này đó thì bây giờ sao? Bà La Môn trong cái thời Đức Phật, Bà La Môn trước cái thời Đức Phật. Cho nên từ cái chỗ mà kinh điển Phệ Đà đó, nó phải đi qua cái hệ thống của nó từ cái kinh điển cổ, rồi nó mới tới Áo Nghĩa Thơ, ta nên mới tới lục phái Triết Ấn Độ, phải không? Đây, chúng ta mới thấy cái này. Ta nên Đức Phật ra đời trong cái thời kỳ này, trong cái thời kỳ lục sư ngoại đạo, tức là gọi là sáu cái hệ phái triết học. Chúng ta thấy cái đó. Thì như vậy chúng ta thấy cái gì? Thấy rộng ra đây là cái văn minh của nhân loại. Mà ngày nay chúng ta thường hay chia này, cái văn minh Ấn Độ, cái văn minh của Trung Hoa và cái văn minh của Ai Cập, của Hy Lạp. Này ta gọi là văn minh cổ. Cho nên cái học Phật của chúng ta trong cái mới đó, mà tôi được học và được nghiên cứu là làm cái việc này. Tức là tổng hợp được cái này. Cho nên lúc bây giờ cái tầm nhìn của người tu sĩ chúng ta đó, không có nhìn cách phiến diện ở trong Phật giáo chúng ta thôi, Nhưng mà cái nhìn của tôi là bây giờ tôi nhìn cái văn minh cổ đại, cho nên cái văn minh cổ đại của Ai Cập thì chúng ta nghĩ 5.000 năm về trước, 5-6.000 năm về trước là cái văn minh Ai Cập, rồi tới văn minh của Hy Lạp. Ta nói Ai Cập, Hy Lạp rồi La Mã, đây là một cái văn minh của Trung Đông. Rồi nó qua tới cái văn minh của Ấn Độ thì chúng ta có cái văn minh của Kinh Phệ Đà, tức là cổ Phệ Đà dẫn tới sáu phái triết học Ấn Độ, Đức Phật ra đời này. Cái nhìn chúng ta đó. Còn cái văn minh của Trung Hoa thì nó có một cái đạo Khổng, đạo Lão. Cho nên tu sĩ Phật giáo chúng ta có một cái nhìn tổng quát như vậy đó, gọi là văn minh cổ. Rồi từ cái văn minh cổ này nó mới dẫn tới cái văn minh cận và hiện. Nó văn minh cận đại tức là nó mới sản sinh ra cái văn minh của Âu Châu, mà ngày nay nữa, thường ở chúng ta gọi là văn minh Âu Mỹ. Thì văn minh Âu Mỹ này đó là gì? Khai thác về cái mảng vật chất là chính. Còn cái văn minh cổ của Ấn Độ của chúng ta này nè, nó đi sâu về cái mặt tâm linh. Cho nên một bên thì đi về vật chất, một bên thì đi về tinh thần. Nhưng mà cái vật chất nó tồn tại và nó phát triển, nó thành cái văn minh khoa học ngày nay chúng ta có đây. Rồi cái văn minh tinh thần kia đó, cái người mà không có khả năng để tiếp thu nó nữa đó, thì nó bị mai một. Đây là cái việc quan trọng nhất, tức là không tồn tại được. Là tại vì cái văn minh tinh thần này rất là khó, cho nên truyền đạt cho người này sang người kia nữa, cái chuyện này rất là khó, khó tiếp thu mà khó thực hiện được. Cho nên người ta gọi là khó thành Phật ở chỗ này nữa. Mà không thành Phật, không thành tổ thì cái này coi như là chỉ còn hình thức không, mai một. Cho nên quý thầy thấy là cái trường hợp Đạt Ma Thiền Sư mà đi tìm hết ở trên cái đất Ấn Độ, không có một cái người nào mà có khả năng để truyền pháp được hết, cho nên ngài mới đi sang Trung Hoa. Đây chúng ta học cái văn minh tâm linh, chúng ta thấy này, ta đã không tìm thấy được cái người nào để mà truyền cái hiểu biết của mình được, cho nên phải bỏ Ấn Độ mà sang Trung Hoa, ngồi 9 năm ở chùa Thiếu Lâm. Lúc bây giờ cái may mắn là còn gặp được một cái người, đó là Huệ Khả. Ta nên gặp được Huệ Khả là cái người duy nhất mà hiểu được cái yếu chỉ của Thiền Tông. Yếu chỉ của Thiền Tông để mà truyền cho Huệ Khả rồi chết. Cho nên cái văn minh tâm linh cái này khó lắm. Từ cái chỗ mà Huệ Khả này nó mà truyền xuống, lúc bây giờ quý vị thấy sao? Gần như là chỉ có một thầy một trò thôi. Cái người tiếp nhận được này chỉ có một thầy một trò thôi. Cho nên lúc bây giờ ta bảo là một vị thánh A-la-hán là chỉ độ được có một đệ tử thôi. Tức là có một người đệ tử, có nghĩa là một người đắc đạo là may mắn lắm rồi. Nếu mà không có đắc đạo thì coi như bị mai một luôn. Tại vì cái tư tưởng này nó rất là lớn và rất quan trọng, nhưng mà không hiểu được, không lãnh thọ được thì cái này bị mai một đi. Cho nên mà cứ một người mà truyền sang, tìm được một người để truyền thì quý vị mới thấy từ Huệ Khả rồi mới truyền cho Tăng Sáng, rồi tới Đạo Tính, rồi tới Hoằng Nhẫn. Tới Hoằng Nhẫn mà không thấy có một cái người nào để truyền được, may mắn lúc bây giờ nó chỉ có một cái người mà ta gọi là Mang Di Mọi Rợ ở phương Nam, tức là ngài Huệ Năng, cái người đi đống củi Tiều Phu này đó. Cho nên ta mới thấy cái này rất là lạ. Tại sao mà trong một đám học tăng ở Hoàng Mai như vậy, học hành như vậy nữa, mà lại không có người nào ngộ được. Lúc bây giờ nó chỉ có một ông Tiều Phu đống củi mà tới đây để lãnh được cái yếu chỉ của Tổ Hoằng Nhẫn. Cho nên chỗ này tôi nói để mấy anh em thấy được cái khó của chúng ta là khi mà lãnh hội được yếu chỉ. Cho nên độc nhất có một ngày Huệ Năng lãnh hội được. Đây là cái điểm mà quan trọng. Cho nên cái Phật giáo mà truyền bá bằng cái tâm linh này nữa, mặc dù nó rất là cao siêu, nhưng mà phải nói là rất khó lãnh hội. Nhưng mà không lãnh hội được á, thì chúng ta chỉ còn lại cái hình thức thôi. Cái hình thức, cái hình thức còn, nhưng mà cái tâm linh không lãnh hội được á, thì cái này thường á, ta gọi là cái xác mà không có hồn. Cho nên á, cái chỗ này thì chúng ta mới thấy được á, ở các cái tổ đình á, khi mà nó hình thành một cái tổ đình á, là ta biết cái chỗ này có một cái vị cao tăng hay vị thánh tăng ra đời, cho nên đây nó phát ra được. Nhưng mà cái vị này á, tịch đi, vào niết bàn đi, thì lúc bây giờ cái người mà kế tiếp này nó không có khả năng để lãnh hội cái yếu chỉ này nữa, là chỉ còn giữ lại cái hình thức thôi, giữ lại cái hình thức chùa thôi, nhưng mà cái phần tâm linh này nó gần như không có. Nhưng mà cái quan trọng ở trong đạo Phật chúng ta đó là cái phần tâm linh, chứ không phải là phần vật chất. Cái phần tâm linh là chính. Cho nên cái phần tâm linh này nó có một sức thu hút con người một cách kỳ lạ. Cho nên có chùa hay là không có chùa, cái này không quan trọng. Nhưng mà quan trọng nhất là ở chỗ đắc đạo. Cho nên cái chuyện tu hành của chúng ta đây là phải đắc đạo, cái này chính. Cho nên không đắc đạo thì chúng ta chỉ có cái hình thức. Mà cái hình thức không thì cái trường hợp này không thể thu phục con người, không thể hấp dẫn được đâu, nhất thời thôi. Cho nên cái quyết tâm của chúng ta đây đó là cái chuyện hợp phải tu cho thật đắc đạo, để nắm cho được cái yếu chỉ. Cái quan trọng nhất ở trong đạo Phật chúng ta là như thế đó. Cho nên phải nắm cho được cái yếu chỉ này. Cái yếu chỉ này đó, nó có một cái lạ, cho nên nó có một cái sức mà thu hút con người một cách kỳ diệu. Đây là ở trên cái bước đường tu, nó có một cái sức thu hút con người rất là kỳ diệu. Đó là cái giá trị cao nhất của Phật giáo. Thì bây giờ đó, cái chuyện tu hành của chúng ta cất được chùa là tốt, nhưng mà tu cho đắc đạo đó thì cái này tốt hơn. Mà khi tu đắc đạo rồi nữa thì cái trường hợp đó không có chùa, chùa cũng mọc lên. Cái điểm này là điểm quan trọng. Cho nên Đức Phật cái khi mà đắc đạo rồi nữa thì mấy anh em thấy Tần Bà Sa La đem dâng cúng cái thường quyển cho ngài liền. Rồi trong cái lúc đó nữa, mà 1000 đạo Bà La Môn, cái nhóm của ba anh em Ca Diếp mà tự nhiên bỏ cái ngoại đạo mà trở về theo Phật để làm đệ tử. Cho nên quý thầy nhớ là 1250 vị đệ tử đầu tiên của Đức Phật á, thì bây giờ nó chỉ có 50 người đó là đi theo Phật đầu tiên thôi. Còn 1200 người này nồng cốt này là gì? Là ngoại đạo. Cho nên cái khi mà chúng ta nhìn giữa cái nhãn quan này đó, thì chúng ta không có phân biệt ngoại đạo và Phật đạo nữa. Mà ta quan niệm cái gì? Cái chính ta đó là đúng và sai thôi. Ta, nếu mà ta quan niệm đạo Phật riêng và ngoại đạo riêng đó, thì cái trường hợp này đó, chúng ta bị ở trong cái chấp, chấp ngã, chấp pháp, và rơi vô cái chỗ bè phái thôi. Rồi ở trong Phật giáo chúng ta lại cố chấp thêm lần nữa đó, chúng ta chia ra gì? Hệ phái tông môn. Cho nên nó thuộc về tông môn của mình, hệ phái của mình. Mặc dù trong Phật giáo đó, nhưng mà người ta lại chia ra nữa. Cho nên nó ban đầu chia ra ngoại đạo, Phật đạo, rồi trong Phật đạo này mới chia ra đó, hệ phái tông môn nữa. Thì cái trường hợp này ta gọi là chấp ngã và chấp pháp. Thì như vậy có phải Đức Phật ta dạy như vậy không? Cho nên Đức Phật dạy chúng ta nữa là cái trường hợp mà biết đó, thì cái trường hợp ngoại đạo trở thành Phật đạo. Cho nên ngài Mục Kiền Liên, ngài Xá Lợi Phất trước đây là gì? Đương nhiên là ngoại đạo rồi, đạo thần lửa rồi, nhưng mà trở thành ra đệ tử trung thành nhất của Đức Phật. Cho nên từ cái chỗ này đó mà khi sang Nhật học, tôi mới thấy Ngài Nhật Liên Thánh Nhân phán giáo một cách rất là đặc biệt, khác hơn cả Ngài Trí Giả Đại Sư nữa. Tức là cái nhìn rất là thoáng. Ta nói 1000 năm về trước mà Ngài Nhật Liên Thánh Nhân có một cái nhìn rất là khoa học, rất là khoa học trong vấn đề phán giáo của Ngài. Ta nói Ngài căn cứ theo theo Kinh Duy Ma, phải không? Theo Kinh Duy Ma mà Ngài phán giáo, Ngài bảo. Ta nói bây giờ nữa, bảo rằng nữa, muốn tìm Phật Đạo thì mấy thầy tìm ở đâu? Tìm Phật Đạo là phải tìm ở trong trong dị kiến ngoại đạo, phải không? Nghe một câu đó ta thấy hơi lạ. Bây giờ ta đi học Phật mà không phải đi học ở chùa, nhưng mà lại ta đi học ở ngoại đạo để ta tìm thấy thấy Phật Đạo đó. Cho nên Ngài mới nói rõ nè, Đức Phật trước khi mà thành Phật á là sao? Tức là Ngài thông suốt hết 4 cuốn cuốn Kinh Phệ Đà trước, phải không? Thì trong lúc còn làm Thái tử đó, ta nên vô tình phản xuất tất cả những cái nhà trí thức đương thời để tới dạy cho Thái tử Siddhartha. Ta nên Thái tử Siddhartha đã học hết cái này rồi. Rồi sau khi đi xuất gia làm Sa môn đó, thì Thái tử Siddhartha đi làm Sa môn Cù Đàm đó, thì trường hợp đi tham vấn tất cả các nhà tu sĩ. Ta nên hồi còn trẻ thì học với các nhà trí thức, đi tu thì học với có ngoại đạo chứ. Mà ở trong đó nó có hai cái ngoại đạo nổi tiếng nhất mà Đức Phật theo học đó, là ông Kamala, phải không? Kamala và Quốc Độ Lâm Phất. Cái này là sự thật lịch sử. Cho nên ta nghiên cứu về bối cảnh lịch sử, ta thấy cái này rõ nhé. Cho nên Đức Phật học với các nhà trí thức đương thời, rồi Đức Phật học với các nhà tu sĩ ngoại đạo. Đây chúng ta thấy rõ. Cho nên bảo là tìm Phật Đạo nó ở trong cái dị kiến ngoại đạo. Cho nên trong cái dị kiến ngoại đạo có nghĩa là ông ngoại đạo này nói cái này, ông ngoại đạo kia nói kia, ông ngoại đạo nào nói cái nọ. Nghe hết tất cả cái này rồi đó, thì lúc bây giờ nữa ta mới có cái nhận định cái nào đúng, cái nào sai. Cho nên cái nào đúng thì ta công nhận đúng, cái nào sai ta công nhận sai. Cho nên lúc bây giờ ta nói Đạo Phật là gì? Đạo của trí tuệ. Ta nói mấy thầy nên nhớ chỗ này, Đạo Phật là đạo của trí tuệ, chứ không phải đạo Phật là đạo mê tín, không phải đạo chấp trước. Nhưng mà khi ta chuyên thờ cúng không thì chúng ta dễ rơi vào chỗ mê tín. Mà ta bỏ cái chính của ta, Đạo Phật là đạo trí tuệ. Ta nói trí tuệ của Đức Phật là phán đoán hết tất cả những cái dị kiến ngoại đạo này. Cho nên 94 thứ ngoại đạo này nữa là Đức Phật biết rõ hết. Cho nên khi mà biết rõ hết tất cả các cái thứ ngoại đạo này thì bây giờ đó, Đức Phật mới đưa ra một cái Phật Đạo của mình. Cho nên cái Phật Đạo đầu tiên mà Đức Phật đưa ra này nè, quý vị thấy cái gì? Đầu tiên Đức Phật đưa ra cho chúng ta thấy là bây giờ muốn biết được chân lý, muốn biết được sự thật đó, thì cái trường hợp quan trọng nhất đây đó, trên bước đường tu của chúng ta đó, là phải khắc phục tất cả những cái phiền não trần lao đó. Cho nên chúng ta có ba cái việc mà nặng nề nhất mà chúng ta phải cần khắc phục là nghiệp chướng, trần lao và phiền não. Đây là trên bước đường tu. Nhưng mà nói cái gì đi nữa mà kẹt vào ba thứ này thì coi như bỏ đi rồi. Hình thức nào không biết, nhưng mà ba cái thứ này, nghiệp chướng, trần lao và phiền não. Cho nên đầu tiên khi mà tất cả các anh em tu nên nghĩ cái gì là nghiệp chướng của mình đấy, cái gì là trần lao của mình đấy, và cái gì là phiền não của mình đấy. Cho nên trong ba thứ này nữa, cái nào mà nên bỏ trước, cái nào nên bỏ sau trên bước đường tu, thì như vậy đó là chúng ta có phát triển trên đường đạo. Có phát triển trên đường đạo có nghĩa là có phát triển về trí tuệ. Đây là trên bước đường tu quan trọng nhất là chỗ này. Cho nên cái phát triển trí tuệ chúng ta ngày nay là cái phát triển trí tuệ mà nhìn vào trong cái xã hội chúng ta đang sống. Cho nên chúng ta phải thấy cái thực này. Cái quan trọng là chỗ này. Cho nên chúng ta phải thấy cái thực ở trong xã hội chúng ta đang sống, rồi chúng ta mới nghĩ thêm cái nữa, trong cái xã hội này chúng ta làm được cái gì đây. Cái suy nghĩ chúng ta là như này nhé. Cho nên trên cái bước đường tu hành này của chúng ta, nhất là tu sĩ Phật giáo chúng ta đó, nếu không có trí tuệ thì coi như bỏ đi. Trí tuệ là mạng sống của ta. Cho nên trí tuệ là mạng sống của đời ta. Tại vì không có trí tuệ cho nên Đức Phật nói, từ cái sai lầm này dẫn tới sai lầm khác, từ cái khổ đau này dẫn tới khổ đau khác. Nếu hãy mà phát triển được một phần trí tuệ thì đoạn trừ được một phần phiền não, hay là đoạn trừ được phần phiền não thì trí tuệ một phần được phát sanh. Đây là trên bước đường tu hành của chúng ta, nó quan trọng ở chỗ đó. Cho nên năm 60 năm về trước tôi ngộ được cái ý chỗ này, cho nên tôi nói là tôi sẵn sàng bỏ hết tất cả, nhưng mà trừ trí tuệ. Trừ trí tuệ là không nhường, tức là cố gắng học, cố gắng tu để nâng cái trí tuệ mình lên, lên tới chỗ cao nhất. Cái điểm này là điểm quan trọng. Quyền lợi vật chất bỏ đi. Cho nên trong lúc đó mà tôi bước chân vào Phật đường Nam Việt, Phật đường Nam Việt lúc đó phải nói là nghèo lắm và khổ lắm, không có gì ăn hết, phải không? Nên vô đó không có ăn nhưng mà là có học được, cho nên vào đó chịu. Còn anh em ở bên ngoài đó là thường thường nó thôi, ở ngoài đó mình đi cái đám cầu an mình được bao nhiêu tiền, đi đám cầu siêu mình được bao nhiêu tiền, là mình ở nhà mình chơi không, mình nghỉ, phải không? Cho nên có thầy nó thôi bây giờ đi cái đám cầu an đi, cái mình kiếm được mấy chục đồng đó, cho nên mình xài được một tháng rồi đi nữa, phải không? Mấy anh em nào mà nghĩ cái này là nguy hiểm lắm. Cho nên tôi ngày xưa nữa, tôi có một số bạn này, tại vì nếu nói cách nào đó là tôi cũng xuất thân từ ở bên Lục Hòa Tăng. Cho nên xuất thân từ bên Lục Hòa Tăng, cho nên trong cái lúc đó nó là cái vấn đề Ưng Phú Đạo Tràng là trở thành chính đi. Nhưng mà tôi đã bứt phá ra, tôi bỏ cái này đó, đi vào Phật đường Nam Việt học đó, là lấy trí tuệ làm chính. Cho nên nghèo đói khổ cực chấp nhận được hết, miễn là học được thôi. Đó là ở trên cái bước đường tu của tôi đó, cái kinh nghiệm này đó, mà muốn chia sẻ với các thầy đây, nhất là cái tăng ni trẻ của ta đó. Thầy có trí tuệ là có tất cả, còn không có trí tuệ nữa, một lần phạm sai lầm nữa thì coi như là mất một kiếp mình. Cái giá phải trả cái này rất rất đắt. Cho nên tôi nhìn lại tôi thấy số mà bạn bè đồng tu của tôi ngày xưa đó, mà bị thế này bị thế kia đó, là do vô minh, do vô minh khởi dậy, do nghiệp chướng trần lao, cho nên vì thiếu trí tuệ cho nên dùng trí tuệ mà khắc phục cái này. Đó là ở trên bước đường tu. Cho nên ngay chỗ này nè, cái điểm quan trọng nhất mà chúng ta tu đây đó, là ba cái việc tôi nói là nghiệp chướng, trần lao và phiền não. Cho nên ba cái này nè, là trên bước đường tu của chúng ta nè, là khắc phục nó này. Mà đặc biệt nhất đó, là trong mùa hạ đó, là chúng ta khắc phục cái này. Thì bây giờ đó, cái khi mà chúng ta khắc phục nó đó, thì chúng ta lấy gì? Tức là ta lấy giáo lý của Đức Phật, lấy giáo lý Đức Phật mà hóa giải cái trần lao nghiệp chướng của mình. Cái này đầu tiên làm trước. Cái trần lao nghiệp chướng của mình, cái khổ nhục của mình trên cuộc đời này nè, đó, rồi tới cái buồn phiền bất mãn của mình trên cuộc đời này nè, chính cái giáo lý của Đức Phật để mà hóa giải. Trên bước đường tu chúng ta mà để hóa giải cái này nữa là cái chính. Cho nên bất cứ một cái phiền não nào nổi dậy trong lòng chúng ta nữa, thì chúng ta đoạn diệt ngay chỗ này trước. Cho nên chúng ta trừ ngay chỗ này trước. Cho nên trên thực tế mà Đức Phật ngài dạy, ngài A Nan, chúng ta thấy này rất rõ. Này Kinh Nguyên Thủy đã nói rồi. Cho nên khi mà Đức Phật đi du hóa với ngài A Nan tới cái chỗ đó, thì lúc bây giờ đó, cái dân làng ở chỗ này đó, nó bỏ đói đi, nó xem thường đi, nó khi dễ đi, thì ngài A Nan nó mới khó chịu, mới bảo là Đức Phật còn thuyết pháp cho vua Tần Bà Sa La nghe được, còn cái đám dân này nó là cái gì mà nó dám xem thường. Tại nên các vị nghĩ sao? Đức Phật dạy ngài đang phiền não khởi lên chỗ nào thì nên diệt trừ ngay chỗ đó đi, phải không? Thì cái đám tiện dân này nó muốn làm gì nó làm, nhưng mà cái điều quan trọng nhất là ông đừng cho phiền não trong lòng ông phát sinh ra. Tại nên trên bước đường tu đó, đây là cái yếu chỉ mà tôi học được cái lời dạy đó của Đức Phật. Cho nên lúc bây giờ trong cuộc sống tôi nữa, cái kinh nghiệm tôi nữa là cứ làm này. Hãy phiền não khởi lên chỗ nào ấy, thì chúng ta diệt ngay chỗ này đi. Cái đám tiện dân này nó ngu si, nó không biết gì hết, thì nó muốn nói gì nó nói, muốn làm gì làm, phải không? Mình mắc chi mình đụng vô đây mà mình buồn phiền, mình giận, giận nó một cách vô lý không? Cho nên tăng ni của chúng ta mà khi ra làm đạo gặp những cái chuyện như thế đó, thì chúng ta nên suy nghĩ cái lời dạy này của Đức Phật để mà điều chỉnh lại. Phiền não khởi lên chỗ nào thì diệt ngay chỗ này đi. Nó khởi lên trong tâm của mình ấy. Tại trong tâm của mình nó buồn phiền, phải không? Trong tâm mình nó tự ái, trong tâm mình nó bất mãn, trong tâm mình nó khó chịu. Ba cái chuyện này là chuyện vô lý nhất mà nó hành hạ mình, phải không? Thì bây giờ mấy thầy giải quyết nó bằng cách nào? Cách rất là đơn giản. Thành ra mình chỉ cần quay mặt bỏ đi chỗ khác thì cái này hết. Thành ra mình tránh được mình đi, mình đi qua khỏi chỗ này nữa thì mình không gặp nữa. Cho nên trên bước đường tu nữa, cái ý nghĩa xuất gia của mình đây nữa là chỗ này, tức là tránh hết, tức là tránh hết cái đụng chạm. Tại cái người tại gia thì cái này khó hơn, còn người đi xuất gia như thế này nữa thì tránh dễ lắm. Mình đâu đụng chạm với ai, tức là mình tự mình muốn đụng chạm thì mình mới đụng chạm, còn mình không muốn đụng chạm nữa thì mấy thầy cứ ở chùa rồi đụng kinh rồi công quả rồi làm hết các chuyện chùa này đụng không sao đụng. Còn người đời đó, người ta phải ra làm ăn người ta mới có đụng chứ, còn mình tránh được. Cho nên đi xuất gia có nghĩa là tránh, tức là tránh cái này, nó là tránh thế tục và tránh phiền não. Đó là ở trên cái bước đường tu. Cho nên mình không dính líu tới cuộc đời, mình không dính líu tới cuộc đời thì cuộc đời cũng không có khả năng tác hại mình. Đấy. Tức là đảng tình bất phụ vật. Đó. Cái điểm này là điểm quan trọng. Cái tâm mình không kẹt vào nó, không để vào nó, thì nó làm gì trở ngại mình được. Đó là ở trên bước đường tu, kinh nghiệm tôi thấy cái này rồi. Cho nên cái khi mà mình quyết tâm tu hành rồi nữa, cái việc đời mình cắt bỏ qua bên đi đó, thì cái việc đời này không ai có thể làm hại mình được hết, không ai có thể chi phối mình được. Cho nên trừ mình tham gia vào. Cho nên mình tham gia vào đó thì lúc bây giờ có chuyện đó. Cho nên tham gia vào đó là cái trường hợp vừa rồi đây đó. Ông chủ tịch nước đó, ông mới mời tôi cùng với ông đó, đi sang Hoa Kỳ một chuyến. Đấy. Tại nhà bây giờ đó, lúc bây giờ đó, nhà nước mời mình, phải không? Mời mình đó, mà mình đi đó, thì có chuyện rồi này. Còn nếu mình không đi thì thôi, ở chùa thôi, không có gì hết. Nhưng mà bắt đầu đi đó là công chuyện bắt đầu sanh ra. Mà công chuyện bắt đầu sanh ra đó, lúc bây giờ phải vận dụng cái chuyện tu hành của mình, phải vận dụng cái trí tuệ của mình. Cái điểm này quan trọng. Trí tuệ chưa sanh ấy, cái tu hành của mình ấy, chưa có kết quả nữa, thì cái chuyện này nên tránh. Đây là trên bước đường tu, kinh nghiệm tôi nhắc mấy anh em như thế này. Cho nên tôi nhớ tới cái lời Đức Phật dạy. Cái khi mà Ngài tới Lộc Uyển, Ngài dặn năm anh em Kiều Trường Như, các anh em cứ ở nhà lo tu hành, tôi đi khất thực đem về nuôi, phải không? Cái này là sự thật chứ. Tức là cứ ở nhà lo tu hành đi, lo dẹp hết các cái phiền não để cho trí tuệ phát sanh. Nhưng mà khi trí tuệ phát sanh rồi nữa, thì Đức Phật mới nói là mỗi thầy đi một phương. Cho nên hai cái câu nói của Đức Phật này đó, ta đem ta kết hợp lại để chúng ta sống. Ta nói có những thầy đó chấp cái câu sau, mỗi một thầy đi một phương, đi giáo hóa một phương. rồi đi ra giáo hóa không được mà chuốc quả vào thân á, thì cái này là tại vì chúng ta chấp cái lời dạy Đức Phật và chúng ta sai lầm đấy. Cho nên chỗ này ta gọi là quan Phật ba đời này, ba đời Đức Phật hàm quan ở chỗ này. Tức là Đức Phật dạy chúng ta sai cho nên chúng ta bỏ mạng, chúng ta chết đi, phải không? Tại mỗi thầy đi một phương, đừng đi hai thầy đi chung. Cho nên một ông đi một phương, ông kia bị Ma Đăng Già bắt mất rồi, phải không? Ông này bị ngoại đạo đánh chết rồi. Rồi đó bây giờ nữa, quan cho Đức Phật. Đức Phật không có biểu mình đi một phương người đâu, đi người này bị Ma Đăng Già bắt này. Cho nên Đức Phật mới nói thêm câu nữa đó, là mấy thầy đi đó, là nên đi hai người chứ đừng đi một người, phải không? Ta nên đi hai người để có gì mà có hỗ trợ cho nhau. Rồi đó có hai ông cùng đi nữa, nhưng mà đi cho tới chiều tối không về, mất tích luôn. Cho nên bữa sau Đức Phật nói là phải đi về trước khi mà còn thấy được cái chỉ tay mình, phải không? Cho nên pháp phương tiện của Đức Phật đó, mấy anh em thấy nó vô số phương tiện. Hãy chấp bằng cái nào đó thì chúng ta phải chết trong cái pháp chúng ta chấp. Tôi vô số phương tiện chứ. Ta nên biểu đi giáo hóa là những người đắc quả là hán rồi mới đi giáo hóa này. Tức là phải thấy được, phải biết được. Cho nên khi mà chúng ta thấy được, chúng ta biết được, chúng ta nên đi đâu và chúng ta nên gặp ai và chúng ta nên làm cái gì, thấy được ba cái này rồi đó, nghĩ rằng mình có thể làm được, mấy anh em nên đi. Đây là cái việc quan trọng chứ. Cho nên khi mà ông chủ nước mời tôi đi thì bây giờ ông ta nói gì đâu, bây giờ đi sang Hoa Kỳ trước nhất là đi gặp Tổng thống Mỹ, kế đó là đi gặp Bộ Ngoại giao, kế đó nữa là đi gặp Thượng Hạ Viện, kế đó nữa là đi gặp các cái tổ chức nghiên cứu toàn cầu của Mỹ, kế đó nữa là gặp Việt Kiều của mình ở bên Mỹ. Đây đi trong vòng 3 ngày nhưng mà phải làm bao nhiêu công chuyện này. Đây là cái việc phải suy nghĩ. Tự nhiên tôi trong đầu tôi có suy nghĩ ngay chỗ này. Nên bây giờ nếu mình đi như thế này sang bên đó, nếu mà gặp Tổng thống Mỹ để làm gì, gặp Bộ Ngoại giao để làm gì, gặp Thượng Hạ Viện để làm gì, rồi gặp kiều bào mình để làm gì đấy đó. Ta nên phải giải mã cái chuyện này thì lúc bây giờ mới đi. Cái vấn đề Đức Phật dạy chúng ta này, khi nào chúng ta muốn đi đâu, muốn làm cái gì thì chúng ta phải suy nghĩ và cân nhắc cái chỗ này trước. Ta nên có thể đi được, có thể làm được một cái việc gì đó thì chúng ta mới đi. Ta nên đây trên bước đường đi chứ. Tôi chỉ có lúc đó tôi có cái suy nghĩ nữa, là bây giờ tôi đã già rồi, tôi 76 tuổi rồi mà bây giờ nó ngồi máy bay mà đi từ đây sang Hoa Kỳ mất hết 20 tiếng đồng hồ thì tôi thấy cái sức không biết chịu được hay không. Thì bây giờ đó, cái anh Trần Lâm anh nói tôi này, anh Thứ trưởng Bộ Nội vụ, nó thầy yên tâm đi, có bác sĩ ở trên máy bay, có bác sĩ đó. Tại bác máy bay này máy bay của chủ tịch nước đi, tức là chuyên cơ, cho nên có người phục vụ đầy đủ, không sao đâu. Cho nên thôi thầy ráng đi. Nên từ cái chỗ đó, cho nên thôi tôi cố tôi đi cái việc này. Thì khi qua đó tới tiếp xúc với mấy ông Thượng Hạ Viện Mỹ, rồi tới tiếp xúc với Bộ Ngoại giao Mỹ, rồi tới tiếp xúc với mấy ông kiều bào này. Thành ra trong cái việc này đó, tôi mới thấy chính cái chuyện đi của mình có đóng góp một cái công sức nhỏ trong chỗ này, cái ý nghĩa của nó nằm chỗ này. Đó là trên bước đường tu hành đó, có trí tuệ phán xét cái chuyện này, mình tới mình gặp ai rồi mình nói cái gì, cái điểm này quan trọng. Cho nên cái việc quan trọng nhất đó là gì? Thành ra cái hiện hữu của một nhà sư ở trong một phái đoàn của chủ tịch nước á, thì cái chuyện này nó khác. Cái mục tiêu chỗ này là mấy anh em thấy rất là rõ, tức là chính phủ mình á, là vấn đề tôn trọng tôn trọng tự do tín ngưỡng, tôn trọng tôn giáo. Mình làm nhân chứng đây nè, có thật đó. Cho nên mình làm con người mà có chứng thực đây, đó là cái điều mà quan trọng. Chúng ta thấy cho nên có cái hiện hữu của mình có nghĩa là gì? Tức là nhà nước mình có tôn trọng, có tôn trọng. Mà tôn trọng ấy, lúc bây giờ đó, tôi làm cái người mà ở Việt Nam ấy, tôi đi tu từ nhỏ cho tới bây giờ nó trên 60 năm ai biết tôi hết. Cho nên bạn bè trong nước ngoài nước mình biết tôi là cái người tu. Cho nên lúc bây giờ nữa, có những cái người mà họ nghĩ một cách lệch lạc về Việt Nam mình, họ nói tất cả những cái người tu ở trong nước này đó là hầu hết là những người tu sĩ giả, không phải không? Những người không có, không phải là những người tu thiệt. Cho nên chỗ này đó, tôi nhắc tăng ni chúng ta đó, là nhớ chúng ta cố gắng thúc liễm thân tâm. Chứ nếu chúng ta phạm một cái sai trái nào nữa mà nó thấy được đó, nó nói mình là tu sĩ giả, cái này rất nguy hiểm. Mặc dù ngày nay đó, thì Phật giáo chúng ta đó, phải nói là thành hành. Phật giáo chúng ta ngày nay nó thành hành, tức là tăng ni ở cả nước chúng ta đó là hơn 4 vạn rồi đó. Tức là số lượng lớn đấy. Và học hành đó, thì tương đối là đàng hoàng. Tức là thấp nhất đi nữa chúng ta có cái trung cấp Phật học. Cho nên đó, trong cái thời nay đó thì phải nói tu hành tương đối là nghiêm chỉnh, đây là tốt. Cho nên cái người ở bên ngoài họ có thể họ không biết, họ không biết cái chuyện tu hành của chúng ta trong nước. Cho nên tôi chỉ cần có một cái là xác định cái riêng về cái phía Phật giáo chúng ta đó là có bao nhiêu, trên 4 vạn tăng ni, trên 2 vạn ngôi chùa, phải không? Rồi lúc bây giờ chúng ta có 4 cái trường đại học Phật giáo. Cho nên 4 cái trường đại học Phật giáo, riêng về cái đại học Phật giáo Hồ Chí Minh này đó là do tôi lãnh đạo đó, thì cái này là chúng ta đã đào tạo ra cả mấy ngàn cử nhân rồi. Đây là cái trường hợp mà sự thật này đó, nó đã chứng minh cho tất cả những người kia nó thấy là cái trường hợp đó, cái Phật giáo Việt Nam chúng ta đó, nó đang ở trên cái thế phát triển mạnh. Rồi từ cái chỗ này đó, cái hiện hữu của mình đó, cái khi mà tiếp xúc với tất cả các cái người Việt kiều của mình ở Mỹ đó, thì bây giờ người này tới hỏi thăm, người kia tới hỏi thăm, chính cái chỗ này đó là mình mới có một cái đóng góp cho người ta thấy được về cái vấn đề sinh hoạt ở trong nước mình, cái vấn đề tu hành của mình. Đó là trên cái bước đường tu. Cho nên cái khi mình suy nghĩ mình tới đó, mình gặp những người Việt kiều của mình, thì mình nói cái gì đây? Thì ở trong lúc mà Việt kiều đó, mấy anh em thấy nó có Việt kiều đó, người ta bỏ nước ra đi vì cái vấn đề thù hận có. Nhưng mà những người đó, Việt kiều đó, mà người ta quên cái quá khứ đi, ta muốn trở về đây có. Những cái Việt kiều đó mà gắn bó với cách mạng có. Ta đã sang bên Mỹ, tôi lại gặp được 3 cái hàng này. Tức là 3 cái hàng Việt kiều này. Cho nên cái Việt kiều mà họ chống cộng có. Rồi cái Việt kiều đó mà ủng hộ cho cộng sản có. Cho nên những người ủng hộ cộng sản, tôi có gặp mấy cái người đó mà họ rất là tích cực nè. Là tại vì trong cái thời trước họ đã từng ở trong cái phong trào sinh viên học sinh, thì đã có một cái bà sinh viên đó thời đó đó, mà bà trèo lên trên cái tượng thần nữ thần tự do ở tại New York, bà treo cái lá cờ giải phóng miền Nam ở trên đó. Thế nên tôi gặp lại cái bà này. Thế nên gặp lại bà này là bà này đó là cái bà người Mỹ, sinh viên Mỹ, nhưng mà ủng hộ cho cái phong trào giải phóng miền Nam mạnh. Rồi đó, một số những cái người mà bây giờ Việt kiều của mình đó, là bên này di tản mà bệnh. Cho nên di tản qua bên đó, người ta có cái cuộc sống ở bên đó. Cho nên từ cái chỗ này đó, người ta tới, người ta thăm, người ta hỏi cái tình trạng mà sinh hoạt bên này tu hành thế nào. Thì trường hợp này tôi nói là ở bên Việt Nam thì có thể là cái sinh hoạt của mình vẫn dễ chịu hơn trong thời trước. Cho nên có nhiều người họ rất ngạc nhiên. Có nhiều người họ rất ngạc nhiên, họ nghĩ họ dễ chịu hơn thời trước, tức là trong cái thời của ông Diệm Thiệu không? Đó, tôi nói đúng. Thành ra cái thời ông Diệm ấy, thì Phật giáo mình bị đàn áp, phải không? Phật giáo mình bị đàn áp, cho nên tôi là cái người mà đứng dậy để mà tranh đấu trong cái thời Song Ba. Qua cái thời mà của ông Diệm, ông Thiệu, rồi qua tới thời ông Thiệu đi, thì cái trường hợp nó cũng bị hạn chế. Đây là cái sự thật, mà tại vì cái thời kỳ đó là thời kỳ chiến tranh, cho nên nó có mặt này có mặt khác. Nhưng mà bây giờ đó thì nó khác, tức là hòa bình rồi. Tức là mình đã hòa bình hơn 30 năm rồi, 40 năm rồi, cho nên cái tình trạng nó hoàn toàn đổi khác hết. Nó có một cái thay đổi lớn, cho nên mình đi lại nó tự do. Cái vấn đề hành đạo của mình thì mình không bị trở ngại, nhưng mà chỉ có một cái là tôn trọng cái hiến pháp và luật pháp thôi. Thì cái trường hợp này ở đâu cũng vậy. Thì ông Hòa Thượng Kim Triều ông mới nói tôi này, ông nói ở đây cũng vậy thôi, ở Việt Nam như vậy, ở đây tôi cũng vậy thôi. Mà ở đây đó, khi mà tôi đăng ký cái chùa của tôi đó, ở 8 người phải không? Nhưng mà bây giờ tôi ở dư 8 người nữa, thì công an vô, không phải công an mà là cảnh sát Mỹ phải không? Họ vô họ giải tán. Tức là bên đó là có một cái là quy định khắc khe hơn mình ở đây. Thành ra mình đây có ở dư người ta cũng nói gì hết. Thành ra mình ở đây mình tổ chức thế này, mình không có đăng ký với chính quyền, mà mình có một cái là đăng ký nó ở bữa nay đó là có Hòa Thượng Trí Quảng lên đây thăm thuyết pháp chừng ấy thôi đủ rồi. Nhưng mà ở bên Mỹ đâu nói tôi nó khó hơn. Khó hơn là bây giờ đó, ở trong cái lễ này đó, mà mình mời bao nhiêu người tới tham gia, tức là bao nhiêu người tới tham gia đó là phải báo cho bên đó biết trước. Nhưng mà quá cái số lượng này đó, nó tới nó phạt. Mấy thầy thấy không sướng bằng mình đâu, phải không? Thành ra mình ở đây không ai nói mình hết, mình ở như mình ở. Miễn mình kiếm cơm mình ăn được thôi, phải không? Còn bên kia không được. Hãy 8 người là 8 người, chứ còn ở 7 người, ở 9 người không được. Tôi hỏi ông tại sao vậy? Nó nói ở đây nó có một cái chế độ xã hội, cho nên ở trong cái làng này nó quy định là bao nhiêu dân ở đây rồi, cho nên cái quỹ xã hội ở đây nó có rồi. Nếu mà ở dư cái số này đó, thì khi mà ốm đau bệnh hoạn ai lo chuyện này? Và bình thường thêm một người nữa đó, là mình hít thở không khí của người ta bớt đi, phải không? Mấy thầy nghe nó lạ lùng, phải không? Tức là thêm một người nữa thì lại thêm cái ô nhiễm chỗ này nhé. Ta nghe cho nên chỗ này đó, nó rất là nghiêm nhặt. Mà mai kia đó không chừng Việt Nam mình cũng sẽ tiến tới chỗ này nữa. Ta nên quy định mỗi một người ở bao nhiêu mét vuông, phải không? Cái này đã tính rồi, đặng không khí hít thở này để khỏi sanh bệnh hoạn này. Rồi cái vấn đề mình thải ra, mình thải ra ngoài nữa, phải không? Cho nên mình bây giờ đây mới có một cái là ô nhiễm chất thải này, mới bắt đầu đặt vấn đề này. Nhưng mà các cái nước văn minh nó đã quy định cái này trước, cho nên mình cất một cái chùa, mình cất một cái nhà, mình có một cái sinh hoạt nào đó, thì cái này nó kiểm tra rất là gắt gao. Đây nó kiểm tra rất gắt gao này. Thì tôi mới nói ông ta nói là trường ở Việt Nam tôi thì còn sướng hơn ngài đó. Tôi nói còn sướng hơn. Ở bên này đó là tôi chỉ cần báo cho bên chính quyền biết trước là bữa nay tôi có làm lễ như vậy đó, chứ không có báo cái số người. Không báo số người tại tôi có biết ai tới đây bao nhiêu đâu mà tôi báo. Thì nếu mà trường hợp mà có báo số người thì cái trường hợp đó các ngài tới điểm số đi, nếu không ấy chặn lại. Nhưng mà đây Việt Nam mình đâu chưa làm chuyện này. Cho nên ở hai cái quốc gia, hai cái hoàn cảnh khác nhau, cho nên mình có trí tuệ rồi, thì khi mà mình ở Mỹ là mình theo bên Mỹ, mình theo đúng với nó thì không phiền não. Chứ còn bây giờ nếu mà ở bên Mỹ, mấy thầy ở Việt Nam mình quen rồi thế này rồi, mình qua bên Mỹ mình ở cái nhà này tôi mua rồi, tôi ở 8 người, mà bây giờ tôi ở 90 người kể tôi chứ, phải không? Thành ra nó tới nó lập biên bản nó bắt mình, mình thấy cái này mình phiền não nó vậy. Cho nên ở đây nó bắt mình chỉ 8 người, ở 8 người, một người ở bao nhiêu mét vuông thì ở đúng bao nhiêu mét vuông. Còn mình ở Việt Nam mình thì mình được cái tự do này thì mình theo cái này. Nên ở bên Mỹ có cái tự do của Mỹ mà Việt Nam mình có tự do của Việt Nam. Cho nên nếu mình biết được như thế đó thì mình không có phiền não phát sanh lên. Còn cái người mà ở bên Mỹ, tôi nói là các anh ở bên này đó, mà các anh tự phiền não bên Việt Nam, tôi ở đây tôi không thấy phiền não, mấy anh bên đó tự nhiên mấy anh giận rồi mấy anh la lối, tự mấy anh khổ không? Thành ra trên cái bước đường tu hành, chỗ này rất là quan trọng. Mấy thầy nghiệm kỹ rồi đó, nhiều khi đó mà mình ức cái chuyện này, ức cái chuyện kia mà nó không dính gì tới mình hết đó, phải không? Rồi tự mình ức, rồi tự mình khổ, rồi tự mình nói ra, hoặc là tự mình hành động để kết cái quả mình không tốt. Cho nên cái người tu của mình đây đó, thì cái trường hợp thích nghi với từng cái hoàn cảnh một. Đây là thích nghi với từng cái hoàn cảnh một. Nếu mà mấy thầy đó ở cái vùng nhà quê thì chúng ta sống theo kiểu nhà quê, mà lên thành phố thì chúng ta sống theo kiểu thành phố. Đó là trên bước đường tu. Hay là cái trường hợp đó mà chúng ta đó, ở bên hệ phái khất sĩ thì lại có cái sinh hoạt của khất sĩ, mà chúng ta ở bên Bắc Tông thì chúng ta lại có cái sinh hoạt Bắc Tông. Chứ bây giờ nếu chúng ta ở bên Bắc Tông mà chúng ta nói với Nam Tông thế này thế kia thì này tự mình phiền não chi mất công. Thành ra mình ở bên Bắc Tông mà mình không thích Bắc Tông mà mình thích Nam Tông thì mấy thầy cứ đầu quân bên Nam Tông thôi. Ở trong hoàn cảnh đó tu thì như vậy đó, thích nghi hoàn cảnh đó thì cái trường hợp này đó mình luôn yên ổn. Cho nên cái người tu chúng ta đó cần phát huy được cái trí tuệ rồi đem rớt vào cái chỗ nào đó thì chúng ta tùy theo cái hoàn cảnh này nhận thấy rồi ở chỗ này nên làm cái gì, nên sống như thế nào mà thích hợp, thì cái trường hợp này chúng ta có thể làm được. Cho nên ngày xưa các vị tổ mà họ đắc đạo rồi đó, họ đi theo các cái đoàn di dân, ta nên từ miền Bắc đi vô miền Trung vô Thuận Hóa, rồi ở từ miền Trung mà đi vào miền Nam của mình đó, thì các thiền sư đi theo thì tùy theo cái hoàn cảnh của di dân như thế nào đó mà các ngài thích hợp, thích nghi để tồn tại, và đồng thời chùa mọc lên và Phật tử tính thâm sanh ra. Cái này là cái cách sống của ta. Nếu chúng ta có trí tuệ thì chúng ta thấy như vậy và làm như vậy đó, thì cái trường hợp chắc chắn là chúng ta thành công. Thì ở cái tỉnh Đồng Nai của chúng ta đây đó, thì tôi thấy đất của chúng ta rộng, và ở đây đó, cái hệ phái tu hành đó, nó có rất nhiều. Thì lúc bây giờ đó, chúng ta tùy theo cái dân cư ở từng địa phương. Cái dân cư từng địa phương á, thành người ta tới đây người ta có một cái phong tục, có một cái tập quán, có một cái suy nghĩ. Thành nên nếu mình sống vô cái chỗ đó á, thì mình phải tùy theo cái suy nghĩ này á, tùy theo cái phong tục này mà thích nghi được á, thì mấy thầy thấy phiền não không sanh. Còn ngược trở lại nữa thì phiền não phát sanh. Tức là mình đòi hỏi cái kiểu này, đòi hỏi kiểu kia thì chắc chắn á, người ta không thể chấp nhận mình được. Cho nên cái điều quan trọng nhất á, là chúng ta phải thích nghi được với cái hoàn cảnh chúng ta đang sống. Thì như vậy đó, là chúng ta khắc phục được cái phiền não của chúng ta. Thì khắc phục được cái phiền não đó, một phần á, thì trí tuệ chúng ta sanh ra. Trí tuệ sanh ra được á, thì chúng ta mới có thể quán chuyển được cái hoàn cảnh sống của chúng ta. Cho nên cái chỗ này trần lao chúng ta cắt bỏ đi. Cho nên có những cái trường hợp khó khăn, có những trường hợp mà nghèo khổ nhưng mà không có trần lao, cũng không có phiền não. Còn ngược lại những cái nơi mà đầy đủ hết các tiện nghi nhưng mà phiền não và trần lao nổi dậy, cái chỗ này đó chúng ta nên suy nghĩ. Hãy có trí tuệ thì khắc phục được tất cả, nhưng mà không có trí tuệ nữa thì phiền não trần lao nó quấn chặt chúng ta. Cho nên chỗ này Đức Phật gọi là dây quan buộc chặt lắm điều đắng cay là chỗ này. Cho nên trên cái bước đường tu chúng ta đó, đừng để cho phiền não nó ràng mình. Mà thường ở đây đó là trên bước đường tu Đức Phật gọi là thập triền thập sử. Trong cái thập triền thập sử cái này là nguy hiểm vô cùng. Tạo thành cái nhân hữu lậu rồi đó thì sẽ kết cái quả hữu lậu. Mà cái này là chắc chắn là không bao giờ tốt cho chúng ta. Cho nên nó dẹp hết tất cả chuyện này để trí tuệ chúng ta phát sanh, rồi chúng ta ứng xử với mọi cái tình huống thì chắc chắn chúng ta có cái kết quả. Thì hôm nay cuối hạ thì tới đây thăm, thì tôi có một số những cái ý kiến như vậy để trao đổi với các vị, và mong các vị suy nghĩ và áp dụng ở trong cuộc sống tu hành của mình để thích nghi với cái hoàn cảnh của địa bàn tỉnh Đồng Nai chúng ta, mà làm cho Phật giáo chúng ta tỉnh nhà để mỗi lúc hưng thành. Cầu Phật gia hộ cho quý vị luôn được an lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cảm ơn các bạn.